Luân hồi đan đế, chương 1289, Nguyệt Lạc quận chúa. Góc truyện audio.com. Phong bạo cổ thành tam trưởng lão sắc mặt đại biến. Ngươi là Lăng Vân? Lăng Vân không nói nhảm nữa. Quyền thứ ba đánh ra. Không, phong bạo cổ thành vô cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc không dùng, thực lực sai biệt quá lớn. Hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không. Tiếp theo. Phong bạo cổ thành tam trưởng lão thân thể cũng ở đây Lăng Vân quyền kính đánh giết hạ, hoàn toàn tan thành mây khói. Nghẹt thở, bốn phía đám người võ giả đều là rơi vào nghẹt thở. Ba quyền, ước chừng ba quyền, Lăng Vân liền đem phong bạo cổ thành địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Liền thi thể cũng không tìm được. Xem ra những cái kia từ mây mù bí cảnh bên trong đi ra ngoài thiên kiêu cũng không có phóng đại. Lăng Vân thật thì có như vậy khủng bố. Xem Lăng Vân giờ phút này triển lộ thực lực, tuyệt đối là chân hồn dưới vô địch. Nhưng còn có người muốn ta Bạch Lộc Tông thần phục. Lăng Vân cười mỉa, quét nhìn bốn phía hư không. Rào, nháy mắt tức thi, bốn phía tất cả võ giả toàn bộ như chim sợ ná, cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lăng Vân vậy không đuổi theo giết. Hắn mục đích chính là vì nói cho mọi người hắn cũng chưa chết. Miễn được không ngừng có người tới quấy rầy Bạch Lộc Tông đám người người tu hành. Hiện tại giải quyết vấn đề, hắn tự nhiên không sẽ lãng phí thời gian ở nơi này chút nhân vật nhỏ trên mình. Đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, chỉ có thiên vẫn cổ giới những cái kia võ giả mới có tư cách làm hắn kẻ địch. Ngu Kinh, Trung ương Hoàng Cung, đây là đại ngu đế quốc quyền lực trung tâm chỗ. Giờ phút này, Hoàng Cung một tòa lầu các bên trong, hai đạo thân ảnh ngồi ở đây. Cái này hai đạo thân ảnh, một người bên ngoài nhìn như hơn 30 tuổi, người mặc huyền hoàng bào, khí chất vô cùng là uy nghiêm tôn quý. Người này không phải người khác, chính là đại ngu thái tử Tiêu Hằng. Ở đại ngu, Ngu Hoa đại đế hàng năm trấn giữ thiên vẫn cổ giới, rất ít hồi đại la thượng giới quảng cáo, cho nên đại la thượng giới đại ngu đế quốc từ trước đến giờ đều là do thái tử giám quốc. Nói cách khác, thái tử quyền lực cực lớn, ở Ngu Hoa đại đế không lúc trở lại, thái tử thì chẳng khác nào là hoàng đế. Mà Tiêu Hằng ngồi đối diện là một người thanh niên nam tử. Nếu như Lăng Vân ở nơi này, nhất định là có thể nhận ra. Cái này chàng thanh niên là ngày xưa phù đồ doanh vương Kinh Long. Trừ những thứ này ra, gác lửng bên trong còn có một nam một nữ đứng. Một nam một nữ này, đồng dạng là Lăng Vân người quen. Chính là Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Vũ. Ngày xưa ở Hoang Cổ Đại Lục, Lăng Vân phế bỏ Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu tu vi. Sau hai người từ đó về sau liền biến mất không gặp. Nhưng hiện tại bọn họ lại xuất hiện ở Ngu Kinh Hoàng Cung. Lại hai người tu vi đều đã đạt tới phá hư. Thẩm Triều Dương, ngươi cùng Thẩm Mộc Thu ở trên trời vẫn cổ giới phát hiện cỡ lớn bí cảnh. Nguyệt Lạc cũng cống hiến cho đế quốc. Phụ hoàng đặc mệnh ta cho hai vị giày ban cho. Tiêu Hằng nói. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu nghe phong. Ừ, Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu cũng khom người. Phong Thẩm Triều Dương là Nguyệt Lạc quận vương, Thẩm Mộc Thu là Nguyệt Lạc quận chúa. Người hai người tiếp chỉ đi. Tiêu Hằng nói, đại ngu đế quốc trọng phong hai người. Một là hai người xác thực có công lớn. Hai là cùng hai người thế lực sau lưng có liên quan. Bây giờ Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu đến từ thiên vẫn cổ giới Vô Cực Ma Tông. Vô Cực Ma Tông là thiên vẫn cổ giới xưa nhất một trong những thế lực. Đại ngu đế quốc cố ý cùng kết minh. Mà Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu liền tương đương với hai phe thế lực mối quan hệ. Thần khấu tạ hoàng ân. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Năm đó bọn họ bị Lăng Vân phế bỏ tu vi, trong lòng tuyệt vọng. Vốn là chỉ muốn tìm một hoang vu sơn thôn vượt qua cuộc đời còn lại. Không ngờ, trời không tiệt đường người. Bọn họ ở một đất hoang dã, gặp đến vết nứt không gian, bị cuốn nhập không gian phong bạo bên trong, lấy bọn họ tu vi, bị cuốn nhập không gian phong bạo, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, bọn họ gặp một chiếc hư không đò ngang, bị hư không độ người trên thuyền cứu. Sau đó bọn họ mới biết, chiếc thuyền kia là Thiên Vẫn Cổ Giới Vô Cực Ma Tông. Từ đó về sau, bọn họ đời người liền phát sinh thay đổi. Bọn họ mệnh hồn bị phế, nhưng thông qua Vô Cực Ma Tông ma công, lần nữa có tu vi. Sau đó, bọn họ lại là cơ duyên bất phàm, tiến vào Nguyệt Lạc Bí Cảnh, tu vi một bước lên trời. Sở dĩ đem Nguyệt Lạc Bí Cảnh hiến tặng cho Đại Ngu Đế Quốc, là bởi vì cái này bí cảnh đối với bọn họ mà nói, có thể khai thác cũng kém không nhiều đào, còn lại không đào, đã vượt qua bọn họ phạm vi năng lực. Thẩm Mộc Thu, Nguyệt Lạc Bí Cảnh chủ yếu do ngươi phát hiện, cho nên trừ phong tước hiệu bên ngoài, bổn cung còn có thể quá mức thỏa mãn một mình ngươi tâm nguyện. Tiêu Hằng nhìn về phía Thẩm Mộc Thu, không biết ngươi có thể có cái gì nguyện vọng, hoặc là mong muốn bảo vật, chỉ cần ở bổn cung phạm vi năng lực bên trong, nhất định giúp ngươi thực hiện. Thẩm Mộc Thu ánh mắt hơi sáng. Đối với cái loại này cơ hội, nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, trầm tư một phen sau đó, Thẩm Mộc Thu mắt đẹp bên trong bỗng nhiên dâng lên vẻ cừu hận ánh sáng. Thái tử điện hạ, Thẩm Mộc Thu không cầu bảo vật gì, chỉ cầu Thái tử điện hạ có thể giúp ta đối phó một người. Thẩm Mộc Thu nói. Tiêu Hằng hơi sững sờ. Hắn tin tưởng Thẩm Mộc Thu không phải không biết cơ hội này tầm quan trọng. Chỉ cần Thẩm Mộc Thu mở miệng, coi như là u oánh cấp bảo vật, hắn đều có thể ban cho Thẩm Mộc Thu. Làm như vậy Đại Ngu Đế Quốc cũng sẽ không thua thiệt. Lần giao dịch này, nhìn như hắn ban thưởng Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, nhưng thật ra là và Vô Cực Ma Tông hợp tác. Vô Cực Ma Tông cầm ra Nguyệt Lạc Bí Cảnh và Đại Ngu Đế Quốc trao đổi một phiến lãnh địa, đồng thời để cho Đại Ngu Đế Quốc đào tạo Thẩm Mộc Thu. Đây là cùng thắng chuyện. Kết quả, Thẩm Mộc Thu lại có thể không muốn ban thưởng, chỉ muốn trả thù một người. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Thẩm Mộc Thu nhất định đối với cái đó hận thấu xương. À, người nào? Tiêu Hằng hiếu kỳ nói. Ta trước nghe qua, người này hôm nay ở Hoàng Tuyền Thượng Giới, đã là uy danh hiển hách. Thẩm Mộc Thu nói, Thái tử điện hạ, người này tên Lăng Vân, ngày xưa diệt ta Thẩm gia, phế ta cho phụ thân tu vi, ta cùng thù sâu tựa như biển. Quảng cáo, lại là hắn. Tiêu Hằng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Thẩm Mộc Thu cừu hận người lại là Lăng Vân. Đối với Lăng Vân, hắn không việc gì thành kiến, thậm chí khá là thưởng thức, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Đại Ngu Đế Quốc quá to lớn, cho dù Lăng Vân xuất sắc đi nữa, ở Đại Ngu Đế Quốc con vật khổng lồ này trước mặt, giống vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, Tiêu Hằng cũng không phải là đặc biệt để ý Lăng Vân. Nếu như có thể, hắn vậy không ngại giúp Thẩm Mộc Thu báo cái thù này. Bất quá, Tiêu Hằng lắc đầu một cái. Thẩm Mộc Thu, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một tâm nguyện. Thẩm Mộc Thu sắc mặt một trắng. Chẳng lẽ Tiêu Hằng không chịu giúp nàng trả thù? Tiêu Hằng hạng người, thân là Đại Ngu Thái Tử, nắm trong tay một cái đế quốc, hắn lòng dạ không thể nào không sâu. Lập tức hắn liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Mộc Thu ý tưởng. Ngươi không muốn hiểu lầm. Không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi lấy được tình báo đã lạc hậu. Lăng Vân trước đây không lâu tiến vào mây mù bí cảnh, đã bỏ mạng ở bên trong. Tiêu Hằng liền nói, Thẩm Mộc Thu và Thẩm Triều Dương thất kinh. Lăng Vân chết, những năm này, bọn họ tâm niệm chính là trả thù Lăng Vân, giết chết Lăng Vân. Có thể hiện tại Tiêu Hằng lại nói cho bọn họ, Lăng Vân chết. Thẩm Triều Dương khá tốt, nội tâm càng nhiều hơn chính là sảng khoái. Thẩm Mộc Thu thì vô hình. phát hiện mình cũng ít một chút sảng khoái. Ngược lại nội tâm một hồi trống rỗng. Những năm này, nàng tu luyện như thế khắc khổ. Một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là có trả thù Lăng Vân cái này tín niệm đang chống đỡ. Như Lăng Vân chết, vậy nàng cái này tín niệm cũng chỉ sụp đổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.